Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112, mình mở công ty nó không thơm sao? Hàm ca, cái này Lôi lão sư đều đang gạt ngươi ký hợp đồng. Vì cái gì ngươi còn cùng hắn trò chuyện lâu như vậy? Hơn nữa còn cùng hắn lưu lại phương thức liên lạc. Uống xong cà phê, An Vân tại trên đường trở về, nhịn không được cùng Dương Hàm hỏi. Hôm nay Dương Hàm để hắn có chút nhìn không rõ. Đương nhiên, An Vân kỳ thật không có có một ngày thấy rõ qua. Rất rõ ràng cái này Lôi Lạc Liền là loại kia, lòng dạ hiểm độc, người đại diện. Không phải lừa đảo, nhưng càng giống lừa đảo lừa gạt nghệ nhân thanh xuân. Cái này chẳng lẽ còn không phải lừa đảo sao? An Vân nguyên bản lấy 81 mạng tiếng Trung www.zwzu, me, là Hàm ca sẽ một tiếng cự tuyệt. Kết quả không nghĩ tới Dương Hàm tại vạch trần đối phương về sau, còn có thể cùng ra mặt rất dày Lôi Lạc chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng cũng là rất hòa khí rời đi. Việc này, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Dương Hàm mỉm cười, trước hỏi ngược một câu. Cái này nhưng làm An Vân làm khó. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sau đó lại lo lắng nói nhầm. Xoắn suýt trong chốc lát, hắn mới nói một cái coi như ôn hòa đáp án. Hẳn là trực tiếp rời đi. Đầu tiên Lôi Lạc là Tân Á Sướng phiến người. Cái thân phận này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tiến thang máy, Dương Hàm mới chậm rãi từ từ nói. Tiếp theo, Lôi Lạc tìm chúng ta. Muốn ký chúng ta hợp đồng cũng không có vấn đề. Mặc dù thời gian dài một điểm, nhưng người mới hẹn, cái nào công ty đều như thế, đều muốn ký 8 năm sao? An Vân cảm thấy có chút khó tin. Hắn tính một chút, thời gian 8 năm, nếu như là mình bây giờ 24 tuổi, nếu như không có đạt được bồi dưỡng, coi trọng, còn không bỏ ra nổi đến giải ước kim đến chuộc thân. Như vậy mình ít nhất phải tại này nhà công ty ngốc đến 32 tuổi. Cơ hồ hao hết sở hữu thanh xuân, 8 năm coi là bình thường. Người biết có chút công ty bồi dưỡng người mới muốn ký vài chục năm, thậm chí 20 năm siêu dài hợp đồng sao? Dương Hàm khe khẽ lắc đầu. Hắn nhớ tới kiếp trước mình đụng phải những cái kia kỳ hoa công ty, không khỏi cũng hơi xúc động nói. Tân Á Sướng phiến công ty như vậy sẽ rất ít bồi dưỡng người mới. 8 năm hiệp ước, ta nghĩ bọn hắn cũng là cân nhắc đến một cái bồi dưỡng kỳ vấn đề. Dù sao công ty cũng là muốn kiếm tiền, không thể là tân tân khổ khổ đem ngươi bồi dưỡng được đến, sau đó liền để ngươi toi công bị những công ty khác ngoặt chảy. Dương Hàm nói là sự thật, Lôi Lạc đúng là nhìn chúng Dương Hàm tiềm lực, hoặc là nói nhìn chúng hắn ca, bằng không thì cũng sẽ không chỉ tìm Dương Hàm, mà hoàn toàn không thấy Dương Hàm bên người An Vân, chỉ là người mới hẹn liền là người mới hẹn, Lôi Lạc lại thế nào thưởng thức Dương Hàm, cũng không có khả năng đánh vỡ quy củ. Hàm ca, ngươi là muốn ký kết Tân Á Sướng phiến sao? An Vân vò đầu hỏi, hắn không nghĩ tới Dương Hàm sẽ nói như vậy. Vừa rồi hắn nhìn Dương Hàm khí chàng lên hoàn toàn chế trụ Lôi Lạc. An Vân đều coi là Dương Hàm cùng Tân Á Sướng phiến đã là không thể nào. Sẽ không, ta không có ý định ký công ty gì. Bởi vì không cần thiết bán mình cho người khác nha. Chính ta mở một nhà quản lý công ty không thơm sao? Dương Hàm mở cái trò đùa. Lôi Lạc, ta vẫn còn muốn chừa cho hắn chút mặt mũi. Dù sao hắn là Tân Á Sướng phiến người. Làm người lưu tuyến một. Ngày sau dễ nói chuyện. Kỳ thật Dương Hàm câu nói sau cùng mới thật sự là ý vị thâm trường. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai nào biết trước mắt chỉ là một cái nhỏ người đại diện Lôi Lạc. Tương lai phát triển lại sẽ là thế nào đây này? Đã Lôi Lạc cũng không phải làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, cũng không có làm mặt vạch mặt, như vậy Dương Hàm cũng không cần thiết khó xử người khác. Làm nhân vật công chúng liền phải kết giao nhiều bằng hữu ít gây thù hằn. Khách sáo một câu không uổng phí bao nhiêu công phu, tương lai lại có thể tiết kiệm đến tiểu nhân đến nhớ thương. Nhưng An Vân vẫn là tuổi còn rất trẻ, hắn không để mắt đến chân chính có đại trí tuệ, ngược lại bị Dương Hàm phía trước vừa nói đùa vừa nói thật nói mình mở công ty hấp dẫn chú ý. Hàm ca, chính ngươi có một nhà quản lý công ty. An Vân kinh ngạc đến miệng đều có chút không khép được. Rõ ràng là cùng một chỗ tham gia trận đấu. Trước, bạn cung phong, làm sao hết lần này tới lần khác ngươi ưu tú như vậy? Đảo mắt liền là đại lão bản rồi. Thang máy đến, hành lang trên có học viên khác đang đi lại. Dương Hàm không có vội vã nói, mà là chào hỏi An Vân đến gian phòng của hắn tiếp lấy trò chuyện cái đề tài này. Công ty là vừa mở, chủ yếu là không muốn chịu ước thúc. Vì lẽ đó liền tự mình mở công ty, sau đó đem mình ký. Dương Hàm cho An Vân vứt ra một bình nước khoáng, chính hắn cũng mở một bình, một bên uống vào, một bên cười nói, Hàm ca, con gái của ngươi về sau cũng là ký nhà các ngươi công ty à. An Vân suy nghĩ kỳ thật vẫn là rất linh hoạt, hắn rất nhanh cũng nghĩ đến cái này cái mấu chốt của vấn đề. Hai ngày trước tại quán bán hàng xem tivi, thanh âm của mình đi ra đều đã rất rõ ràng, Dương Hàm liền không có lừa gạt nữa. Thoải mái cùng An Vân thừa nhận, nữ đoàn sinh ra, bên trong nữ hài kia chính là mình nữ nhi. An Vân theo Dương Hàm nụ cười vui mừng cùng kiêu ngạo trong ánh mắt. Hoàn toàn có thể nhìn ra được Dương Hàm đối nữ nhi của mình có bao nhiêu coi trọng. Mà Dương Hàm bây giờ nói hắn vừa mở công ty, mình có rất không thèm để ý dáng vẻ. An Vân liền đại khái đoán được Dương Hàm mở này nhà công ty mục đích chủ yếu. Đúng, ta dự định để nàng ký nhà mình công ty. Những cái kia chuyên môn bồi dưỡng thần tượng nghệ nhân công ty kỳ thật càng hố. Động một tí liền là ký vài chục năm hợp đồng. Sau đó còn an bài rất nhiều thông cáo. Loay hoay cơm đều không để ý tới ăn, ta hy vọng y có thể có tốt hơn hoàn cảnh. Mà lại nàng bây giờ còn nhỏ, còn muốn đi đi học. Nói về mình nữ nhi, Dương Hàm liền không nhịn được nói thêm vài câu. Tốt như vậy, An Vân hâm mộ nhìn xem Dương Hàm cha như vậy, xin mời cho ta đến đánh được không? Thế nhưng là, không ký giống Tân Á Sướng phiến dạng này công ty lớn. Đối thành tích sẽ có hay không có ảnh hưởng? An Vân do dự một chút, vẫn là đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt. Vấn đề này cũng quan hệ đến hắn tiền đồ của mình. Vì lẽ đó An Vân khát vọng theo Dương Hàm nơi đó đạt được một chút đề nghị. Xem ra đến bây giờ, có tiền đại ca vẫn là rất rộng rãi, chân thành một người, mà lại An Vân cảm thấy mình đối với Dương Hàm đến nói. Cũng không có cái gì đáng giá lừa gạt người ta đồ ngươi cái gì. Đồ ngươi nghèo, đồ ngươi đen, đồ dung mạo ngươi xấu. An Vân cảm thấy mình có thể theo Dương Hàm nơi đó có thể được đến một chút đúng trọng tâm ý kiến. Dương Hàm đương nhiên cho dù nói cho An Vân một chút, tàn khốc, tình huống hiện thật. Ha ha, Tân Á Sương phiến còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đạt được, giọng hát hay Trung Hoa. Nhưng mộng tưởng âm nhạc liền không nói được rồi. Người biết mộng tưởng âm nhạc là làm cái tiết mục này tinh đồ chuyện môi à. Ta có nghe nói qua, mà lại giống như có mấy giới quán quân đều ký hợp đồng mộng tưởng âm nhạc. An Vân có chút xoắn, suýt nói, Hàm ca, người cảm thấy là vì thành tích ký kết mộng tưởng âm nhạc tốt đâu. Vẫn là không cùng mộng tưởng âm nhạc ký kết tương đối tốt. Mộng tưởng âm nhạc ký cũng hẳn là dài ước chừng, giọng hát hay Trung Hoa, đi ra ca sĩ, bao quát quán quân ở bên trong. Đã nhiều năm như vậy, có thể có bao nhiêu tại ngành giải trí đứng vững gót chân? Dương Hàm hỏi lại hắn, giống như, không có mấy cái. An Vân trả lời Dương Hàm vấn đề này thời điểm, nét mặt của hắn đều có chút ảm đạm. Kỳ thật, tới tham gia cái tiết mục này, An Vân làm sao lại không biết cái tiết mục này hiện trạng đâu. Tiết mục truyền ra thời điểm, có vài học viên hồng cực nhất thời, nhưng không có tiết mục nhiệt độ về sau. Rất nhanh cũng là không có tin tức, nhưng không có trước khi đến. Sở hữu giấu trong lòng mộng tưởng người trẻ tuổi, trong mắt nhìn thấy không đều là cái kia, hồng cực nhất thời, sao? Mộng tưởng đều nhanh phá thành mảnh nhỏ, bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, ai còn nhớ được cân nhắc lâu dài như vậy? Mộng tưởng âm nhạc ký mấy cái quán quân, còn ký rất nhiều có thực lực ca sĩ, kết quả không có mấy cái có thể chân chính đứng vững gót chân. Cái này phía sau nguyên nhân không phải những này ca sĩ không ưu tú, mà là mộng tưởng âm nhạc khẩu vị quá lớn, lập tức ký quá nhiều người, liền bọn hắn cái kia một điểm tài nguyên, vòng một vòng đều vòng không đến, làm sao có thể bồi dưỡng đạt được minh tinh đến. Dương Hàm lạnh nhạt nói, cái này ai cũng nhìn thấy, liền là sẽ không nói ra chân tướng quá tàn khốc. Dương Hàm cũng chỉ là điểm đến là dừng, minh tinh là cần tài nguyên trồng chất, chỉ chúng ta ca sĩ mà nói, bồi dưỡng cũng là cần ca khúc tài nguyên, còn có một số có thể để hắn biểu hiện ra sân khấu tài nguyên, tống nghệ tài nguyên. Dương Hàm, để An Vân cảm nhận được nặng nề áp lực, hắn chẳng những không có đối tương lai của mình có một cái tốt hơn quy hoạch, ngược lại trở nên càng thêm mê mang. Ký tàn khốc người mới hẹn, có thể sẽ bị tuyết tàng, toi công dựng tiến mình thanh xuân. Thế nhưng là không ký những này hiệp ước, liền có khả năng sẽ không bị coi trọng, cũng sẽ không đi đến đằng sau. Không có có trở thành quán quân cơ sẽ, nhưng cho dù là trở thành quán quân, kết quả còn là giống nhau. Tiết mục về sau, dù cho là quán quân cũng chỉ có ngắn ngủi quang mang. Cuối cùng y nguyên sẽ phai mờ tại đám người. Thật không biết mình tới tham gia cái tiết mục này có ý nghĩa gì. Hàm ca, ngươi nói rõ tinh bồi dưỡng cần nhiều như vậy tài nguyên. Vậy tại sao ngươi còn muốn mình mở công ty, sau đó ký con gái của ngươi đâu? Còn tốt, An Vân tại thời điểm mê mang, vẫn là hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Dương Hàm lại là thần thần bí bí cười. Bởi vì chúng ta không giống a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.